Thư trả lời cư sĩ Hà Hy Tịnh, người tu tịnh nghiệp lấy lòng tin chân thành, nguyện thiết tha làm gốc. Nếu niệm đến mức nhất tâm bất loạn thì rất tốt, cho nên nghĩ rằng chưa đạt được nhất tâm bất loạn sẽ chẳng thể giảng sanh. Nếu thường giữ ý tưởng ấy, đắc thì được. Nếu không đắc thì do thường giữ ý nghĩ, chẳng được giảng sanh nên chẳng tương ứng với Phật. Cầu siêu cho cha mẹ, chỉ mong cha mẹ được giảng sanh Tây Phương, sao lại hỏi sẽ đọa lạc trong đường nào? Ý ấy dường như tốt đẹp, nhưng quả thật đã gây ra chướng ngại, vì thần thức của con người bị nghiệp chuyển. Ông dùng tâm chí thành niệm Phật cho mẹ, do cậy vào Phật lực nên mẹ liền được giảng sanh. Hỏi chỗ đọa lạc tức là nghĩ mẹ chưa được giảng sanh. Ông đã đọc văn sao thập yếu, cố nhiên chẳng cần xin quan khai thị. Con người hiện thời thường chuộng hư danh, chẳng tu thật hạnh, đó là một chướng ngại lớn cho sự học đạo. Nếu chẳng làm giả thì mỗi một giọt mưa sẽ là một giọt thấm, hễ làm giả sẽ như ăn cơm trong mộng, vô ích cho cái bụng trống. Những sách ông muốn thỉnh hiện thời chẳng thể gửi được, do nhu cầu quân sự và dân bị nạn rất đông, bưu điện không nhận tất cả những bưu kiện, chẳng biết khi nào mới kết thúc. Hãy nên khuyên mọi người chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu chiến tranh sớm kết thúc và làm kế dự phòng. Hiện thời quan không đủ trí nhớ, sau khi yên ổn hãy nên gửi thư khác để thỉnh thì được. Nếu không, quan vừa xem qua mắt liền quên ngay trong bữa ấy, mong hãy sáng suốt soi xét. Hy giác bệnh chưa lành, ông thường bị đau đầu, hãy đều nên niệm Quán Âm để làm phương cách chữa trị, chắc chắn mau được lành bệnh. Đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.